Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 4, chuối ngươi cái ba kéo. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân quả quyết đoán xem nhẹ giọng nói trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô đi đến trước mặt người đàn ông sau đó đứng yên. Vẻ mặt vô cảm hắn ta. Chấm, cô bé, lạc đường sao? Giọng nói thân thiết hỏi thăm có chút hỗn loạn nghe không có ý tốt. Người đàn ông bỏ tạp chí trong tay xuống nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nghiêng nghiêng đầu, sau đó mở miệng nói. Chú có muốn chơi một trò chơi với cháu không? Hửm, là trò chơi gì? Hắn ta cảm thấy hứng thú lập tức hỏi lại. Mạc Vân Quả không có trả lời hắn ta, mà là trực tiếp lấy chuối mà hệ thống cung cấp ra. Bóc vỏ, ăn từng chút, người đàn ông vừa nhìn thấy Mạc Vân Quả ăn chuối. Ánh mắt tối sầm lại, hô hấp càng là trầm trọng một phần, không nghĩ tới chỉ là nhất thời nảy lòng tham không đi nhờ bay bay tư nhân. Vậy mà còn gặp loại chuyện tốt này, cô gái này vừa thấy chính là không trải qua, tư vị kia, nhất định thực sàng, hắn ta nuốt một chút nước miếng, chờ mong cô gái trước mắt mang kinh hỉ cho hắn ta. Chấm, Mạc Vân Quả ăn xong quả chuối. Sau đó, đem vỏ chuối để ở trên tay, nhìn người đối diện nói, chú có thể đứng lên đi vài bước không? Người kia nhìn quanh bốn phía một chút, lúc này trong phòng chờ máy bay chỉ có hai người là cô và hắn ta. Chẳng lẽ là muốn ở chỗ này? Người đàn ông có chút chờ không kịp, hắn ta đứng lên, thuận theo rồi đi hai bước, sau đó lúc này, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái vỏ chuối dưới đất. Hắn ta vừa dẫm lên lập tức bị quăng ngã một cái hướng lên trời. Dáng vẻ chật vật kia bị đám người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy liền vang lên tiếng cười. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cô bé này thật thông minh, vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô sẽ bị dụ dỗ đâu. Ha ha ha, Diệp Hành tự nhiên là thấy được cách Mạc Vân Quả hoàn thành nhiệm vụ. Cộng thêm một điểm cơ trí cho cô, lúc này. Phòng phát sóng trực tiếp người đã có 25 người. Mọi người xem đến Mạc Vân Quả cơ trí cùng người đàn ông chật vật. Cũng sôi nổi cười ha hà. Đại khái có 10 người nhấn chú ý, Mạc Vân Quả nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất. Chậm rãi đi qua, sau đó một chân dẫm lên trên người hắn ta. Mặt người dạ thú, Mạc Vân Quả nhàn nhạt nói. Sau đó dưới chân dùng một chút lực. Làm người đàn ông kêu rên ra tiếng. Mạc Vân Quả biết nơi đây không nên ở lâu, cũng nhanh chóng đi khỏi. Trong phòng chờ bay chỉ còn lại người ông kia khuôn mặt đen xì, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi Mạc Vân Quả ra khỏi phòng, ngay lập tức nhận được nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Người trong phòng phát sóng dĩ nhiên cũng biết Mạc Vân Quả hoàn thành 1-3 nhiệm vụ, lòng hiếu kỳ lập tức bùng nổ tám chuyện ở phòng phát sóng trực tiếp. Chấm, chủ kênh, làm sao cô biết hắn là người quyền cao chức trọng? Trên lầu, 1, có phải là do cuốn tạp chí kia không? Gương mặt trang bìa là hắn ta mà. Sai, có thể là gương mặt trang bìa cũng không nhất định là người quyền cao chức trọng. Như vậy làm sao mà biết được? Cầu giải đáp. Diệp Hành cũng vô cùng tò mò. Hắn lại đánh thưởng một kỳ dị quả, thuận tiện hỏi, tiểu cô nương, cô nói đi làm sao cô xác định được vậy? Mạc Vân Quả nhận được đánh thưởng, lúc sau, lúc này mới hiểu lòng người mà trả lời câu hỏi, vẫn là giọng nói lạnh lẽo kia, dáng ngồi của hắn ta, là dáng ngồi tiêu chuẩn của quân nhân, vừa thấy chính là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, tay hắn ta, góc cạnh rõ ràng, không bị chai. Cái này cho thấy hắn ta không phải tự động thủ, lúc hắn ta lấy cuốn tạp chí, là dùng một tay lấy, một cái tay khác nhìn như tùy ý đáp ở nơi đó. Thật ra có thể chống đỡ thân thể dành cơ hội chạy trốn đầu tiên. Còn có, Mạc Vân Quả nói xong những lời này, làm người trong phòng phát sóng trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không có như vậy cẩn thận quan sát như vậy nha. Cách chương.